Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1056, chương 1057, thành thực tiểu lang quân. Hai càng, kiếm quang xuất hiện một khắc kia, lạnh lùng kiếm quang trực tiếp vượt trên nóng rực hỏa long. Nhất chảm mà rơi, thanh âm to lớn trực tiếp vang vọng ở bên trong trời đất. Diệp Lăng một kiếm, dĩ nhiên trực tiếp chém vỡ tất cả hỏa long, nửa khoảng không trong Chu Tước cái chán nhíu một cái, người này tu vi có thể a, đã vậy còn quá ung dung liền rách thần thông của mình. Chỉ bất quá sau một khắc, Chu Tước tức thì trừng lớn con mắt, bởi vì đối diện Diệp Lăng trực tiếp ném ra một hạt châu. Hạt châu kia chuyển thần quang bảy màu màu sắc, Bát Cực Khốn Thần Châu, cũng là đường đường thần khí, ra tự Thất Tinh Cung di chỉ, trực tiếp liền đi tới Chu Tước đỉnh đầu. Ong ong, Bát Cực Khốn Thần Châu chia ra làm tám, đem Chu Tước trực tiếp bao phủ lại, sau đó nói đạo huyền diệu tối tăm trùm tia sáng liền tung. Dĩ nhiên trong nháy mắt đã đem Chu Tước cho khốn đến rồi trong đó. Cái gì? Người đại gia, ngươi vẫn còn có nhất kiện thần khí, ta rồi cái lau, ngươi rốt cuộc là người nào? Thanh Long trừng lớn con mắt chửi ầm lên, hoạt thoát thoát chính là một cái lưu manh a. Nơi nào giống như là bốn đại thần thú một trong, lại một món thần khí, Thanh Long hiện nay đã sắp không thể nào tiếp thu được. Tâm tính đều nhanh băng có được hay không? Chẳng lẽ nói bây giờ thế đạo thay đổi? Thay đổi thần khí cũng không có rau cải trắng giá rẻ rồi hả? Nhưng mà Thanh Long là ở tự hỏi. Một bên Chu Tước cũng là vô cùng kinh hãi. Bởi vì, này Bát Cực Khốn Thần Châu, dĩ nhiên đang không ngừng hấp thụ lấy trong cơ thể nó lực lượng. Cái này coi như không xong. Chu Tước tức thì bay lên trời. Tuy nhiên lại bị cái này Bát Cực Khốn Thần Châu gắt gao đè ép xuống. Phần thiên, hai chữ theo Chu Tước trong miệng thanh thúy phun ra. Sau một khắc, một cái vòng tròn lăn hỏa cầu trực tiếp xuất hiện ở Bát Cực Khốn Thần Châu bên trong. Hỏa cầu không lớn, cũng chính là một cái bóng đá như vậy lớn, cháy hừng hực lấy, nhưng là ngọn lửa này cũng là làm cho Diệp Lăng đều cảm giác được một tia sợ hãi. Cái này mẹ nó dĩ nhiên là hỏa chi bản nguyên tạo thành đáng sợ hỏa cầu. Không hổ là Chu Tước a, không hổ là tứ linh một trong a, thủ đoạn thật đúng là bất phàm a. Phải biết rằng hiện nay Chu Tước, Diệp Lăng đã từng thấy qua một cái tiên đế, cũng căn bản không thể sở hữu như vậy thủ đoạn a. Làm hỏa cầu đi ra một khắc kia, toàn bộ thiên địa đều là thay đổi sắc, thay đổi đỏ rực, liền không khí đều thay đổi có chút nhăn nhó, răng rác. Một tiếng vang lanh lảnh, cái kia Bát Cực Khốn Thần Châu trận pháp dĩ nhiên trực tiếp bị phá. Chẳng qua Bát Cực Khốn Thần Châu không đỡ được, cái kia hỏa cầu cũng đã tiêu hao hết nó tất cả lực lượng. Chính là chỗ này kiểu trong nháy mắt, hỏa cầu xuất hiện chi sau Bát Cực Khốn Thần Châu trực tiếp phá toái. Hỏa cầu trực tiếp bị hao tổn thành không khí. Ha ha. Ta xem ngươi là tên khốn kiếp đến cùng còn có hay không tay. Đoạn, Thanh Long vừa định kêu gào, nhưng là sau một khắc nó lại mắt choáng váng, bởi vì đối diện Diệp Lăng hướng về phía nó lành lạnh cười. Tiếu Dung được kêu là một cái quỷ dị a, nó trực tiếp ngẩng đầu, tức thì trợn to hai mắt, ở đỉnh đầu của nó, một cái to lớn trưởng ấn chậm rãi hiện lên. Lòng bàn tay bên trong cung điện san sát, thần quang sán lạn, bàng bạc thần uy huy hoàng mà phát động, càng làm cho nó khiếp sợ là, cái kia lòng bàn tay bên trong, lại vẫn tràn đầy một tựu liền nó đều có chút kinh hãi đáng sợ cắn giết lực. Ngươi là tên khốn kiếp biểu diễn, ngươi đặc biệt đến cùng sẽ thêm thiếu thần thông, Thanh Long tuyệt vọng gầm lên. Sau một khắc thân mình của nó trực tiếp bị bàn tay tiên quốc cho hút tới. dĩ nhiên nó vẫn là rất kịch liệt giãy giụa. Thanh long đáng sợ lực lượng cũng không phải cho không a. Tối thiểu bàn tay tiên quốc đều có chút không khống chế được nó. Thậm chí còn không đi tới lòng bàn tay thời điểm liền xuất hiện từng đạo nứt khe. Bàn tay tiên quốc lần đầu tiên xuất hiện nứt khe, có thể thấy được cái này thanh long đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Ta thao, nhân tộc tiểu bối, nhanh, nhanh bả, đem, cái này trưởng ấn cho rút lui. Thanh long trực tiếp bị thu lấy đến rồi bàn tay tiên quốc bên trong. Lập tức đáng sợ cắn giết lực có thể kinh khủng lôi đình điên cuồng rơi xuống. Xong đời, thanh long bi thảm, tựa hồ như độ kiếp một dạng. Từng đạo lôi đình bổ vào thân thể của nó lên. Nó cũng là kêu gào thống khổ lấy. Nhất minh, thiên địa kinh, cũng liền ở này lúc. Chu Tước lại một lần nữa xuất thủ. Nó thân thể to lớn hơi cong. Nhọn miệng bố trí từng luồng đáng sợ hỏa quang trong nháy mắt ngưng tụ mà thành. Không được, Diệp Lăng tức thì kinh hô. Trong tay diệt tiên kiếm đã trực tiếp vung múa. Từng đạo huyền diệu nước lửa khí tức trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thủy hỏa liên hoa, cái này trước đây Diệp Lăng giá rẻ phách trở về thần thông hiện nay đã không biết giết nhiều thiếu. Cá nhân mạnh, uy phong hiển hách. Giát chi chi, thủy hỏa liên hoa vừa mới khung hoàn tất về sau, còn không có ổn định lại. Đối diện Chu Tước miệng phía trên hỏa quang liền đã xé rách thiên địa cuồng vọt tới. Hiu, hỏa quang như sấm, cuồng bạo tới cực điểm, khủng bố tuyệt luân, thậm chí Diệp Lăng đều cảm giác được liên tiếp tê cả da đầu. Vèo một tiếng, Diệp Lăng trừng lớn con mắt. Chơ mắt nhìn hỏa quang kia dĩ nhiên xanh xanh xuyên thấu hắn thủy hỏa liên hoa. Đem thủy hỏa liên hoa bắn cho nát bấy. Ngay sau đó, dĩ nhiên khí thế không giảm. Hướng cùng với chính mình lại hung hãn đánh tới. Diệp Lăng đầu tóc đều ở đây này thì dựng lên. Nhất kiếm luân hồi, diệt. Diệp Lăng đột nhiên giống to. Chân tiếp theo chấn động. Từng luồng hung hãn khí tức trực tiếp tụ tập ở tại chân của hắn dưới. Điên cuồng vọt tới kiếm của hắn nhọn chỗ. Ong ong, lỗ đen hiện lên mà ra. Nhất kiếm luân hồi hầu như xem như là Diệp Lăng kiếm pháp bên trong công phòng phòng bị một cái. Thần thông, có thể đánh có thể phong. Không biết làm cho bao nhiêu cường giả ăn đại khổ đầu. Hiện nay lỗ đen trực tiếp chắn Diệp Lăng trước mặt. Đáng sợ kia hỏa quang trực tiếp oanh đến rồi lỗ đen phía trên. Chỉ nghe răng rắc nhường ra đầu tê dại thanh âm không ngừng vang lên. Lập tức Diệp Lăng trừng lớn con mắt. Cái kia vô kiên bất tồi không có gì không đề phòng lỗ đen. Dĩ nhiên sau đó một khắc xuất hiện vết rách chằng chịt như mạng nhện. Diệp Lăng nhịn không được chửi ầm lên. Trong tay diệt tiên kiếm cũng là vội vàng giơ lên. Đinh đương, một tiếng hùng dũng thanh âm trực tiếp ở Diệp Lăng ngực nổ vang. Chỉ thấy Diệp Lăng vội vội vàng vàng đánh kiếm. Mới vừa mang lên ngực thời điểm hỏa quang liền trực tiếp oanh đến rồi phía trên. Thịch thịch thịch, Diệp Lăng cước bộ liền lùi lại. Cảm giác được ngũ tạng lục phủ đều là liên tiếp lăn lộn. Thậm chí nhịn không được muốn một ngụm máu tươi phun ra. Mẹ nó a, mạnh mẽ như vậy. Đầu tiên là đánh bể chính mình thủy hỏa liên hoa. Lại phá chính mình nhất kiếm luân hồi. Lại vẫn thề không bỏ qua. Giát chi, Diệp Lăng ước chừng lui mấy chục bước mới khó khăn lắm ngừng lại. Khuôn mặt sắc hơi lộ ra ngưng trọng. Cái này Chu Tước nhưng là không bình thường a. Kỳ thực thanh long cũng là rất cường hãn. Đáng tiếc gặp Diệp Lăng cái này càng thêm không nói lý tên. Nếu như gặp phải người khác, thanh long thậm chí nếu so với Chu Tước càng khó sinh. Sau đó còn có Bạch Hổ cùng Huyền Vũ. Diệp Lăng ngẫm lại liền tê cả da đầu. Âm âm, cũng liền ở nơi này lúc, nửa khoảng không bên trong bàn tay tiên quốc hoàn toàn phá toái. Thanh long cả người bốc lấy cuồn cuộn khói trắng nổi nửa khoảng không. Thần sắc hung ác tới cực điểm. Chu Tước thấy này cũng là vội vã đi tới Thanh Long bên người. Chứng kiến Thanh Long cũng không có gì đại sự mới yên tâm. Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết sai. Tin tưởng ta, thực sự, bổn tọa được xưng thành thực tiểu lang quân. Từ trước tới giờ không gạt người. Diệp Lang tức thì ngẩn, thành thực tiểu lang quân. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.